Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282, chương 283, Chủ Thần Tiểu Đội. Đông Hoàng Tuấn Tật Sơn, hưu, bên trên bầu trời to lớn thiên long bóng người gào thét mà qua. Hai bóng người từ không trung chậm rãi rơi xuống. Thiển Thiển, chúng ta về nhà. Bóng người chính là Trần Tiểu Minh, giờ phút này nắm Bạch Thiển tay, đẩy ra trước người cửa gỗ, quen thuộc nhà gỗ hoàn cảnh. Tại Trần Tiểu Minh pháp lực bảo trì dưới, không có biến hóa chút nào. Đối với Trần Tiểu Minh mà nói, nơi này chính là chính mình cùng Bạch Thiển nhà, nơi này có chính mình cùng Bạch Thiển cùng nhau sinh hoạt trí nhớ. Có mỹ hảo, có vui cười. Cũng có không vui, thất lạc, vân vân, nắm Bạch Thiển tay, chậm rãi đi vào chính mình đã từng động thủ biện thành chiếc ghế phía trên. Chậm rãi ôm lấy Bạch Thiển, hai người ngồi ở trên đó. Thiển Thiển, ngươi còn nhớ rõ à? Thanh này chiếc ghế, là lúc trước ngươi nói ngươi mệt mỏi, ta thân thủ làm cho ngươi. Hơi rung nhẹ lấy, chiếc ghế phát ra chi chi tiếng vang. Đã từng một chút xíu hình ảnh, không biết vì sao, tại thời khắc này bỗng nhiên dâng lên. Nhớ đến, khi đó ngươi còn đặc biệt đần, học được rất lâu đây. Bạch Thiển cũng là hồi tưởng lại lúc trước Trần Tiểu Minh chế tác quá trình. Không khỏi khẽ nở nụ cười, tựa ở Trần Tiểu Minh trên ngực, Bạch Thiển trong đôi mắt nhu tình như nước, vừa nghĩ tới lúc trước ngọt ngào. Cũng là lóe qua nhớ lại, đúng nha, khi đó quá ngâm ngốc, may mắn ngươi không có ghét bỏ ta. Cưng chiều sờ lấy Bạch Thiển mái tóc, Trần Tiểu Minh trong miệng không khỏi khẽ cười nói. Thời điểm đó chính mình đã mất đi trí nhớ, rất nhiều chuyện đều cần một lần nữa đi học, cho nên làm chiếc ghế thời điểm, khó tránh khỏi vụng về điểm. Hừ, đó là, về sau ngươi nhưng muốn tốt với ta một chút. Không phải vậy ngươi đần như vậy, vạn nhất ngày nào đối với ta không tốt, ta nhưng là ghét bỏ ngươi. Há, tựa như sao, bị Bạch Thiển lời nói trêu chọc, Trần Tiểu Minh không khỏi ra vẻ hoảng sợ nhìn về phía cái sau. Chỉ thấy cái sau một bộ cao ngạo bộ dáng, ra vẻ giọng điệu duy trì lấy. Ân, đây là tự nhiên, ta thế nhưng là thanh khâu nữ đế Bạch Thiển. Cái này tứ hải bát hoang người nào gặp, đều muốn kêu một tiếng cô cô. Há, thì ra là thế, kinh nghi một tiếng, Trần Tiểu Minh đề cao âm thanh động đất điều, dường như mới phát hiện đồng dạng. Trong đầu, không khỏi linh quang nhất thiểm, sau đó cười khẽ mở miệng. Cái kia cô cô biết ta là ai không? Khụ khụ, vốn nữ đế đối với vô danh tiểu tốt một dạng không biết. Nhất là quá đần, hò nhẹ hai tiếng, Bạch Thiển thuận thế đồng ý, cũng không có suy nghĩ nhiều. Ha ha, cô, ta là ngươi quá nhi nha. Cười nhẹ, không biết vì sao Trần Tiểu Minh trong đầu sẽ hiện lên như vậy lời nói. Bất quá giờ phút này lấy ra trêu chọc Bạch Thiển, cũng không tệ, đột nhiên lời nói, khiến Bạch Thiển sững sờ. Nguyên bản hết sức duy trì trạng thái, cũng là đang nghi ngờ bên trong thối lui, không khỏi ngẩng đầu, nhìn về phía Trần Tiểu Minh. Thiển Thiển, ngẩng đầu một cái, chỉ thấy Trần Tiểu Minh chính thâm tình ngưng nhìn lấy chính mình. Trên mặt hơi hơi tiếp cận tiến lên, nóng rực hô hấp đập vào mặt, Bạch Thiển không khỏi hơi đỏ mặt, hơi hơi nhắm đôi mắt lại. Phần môi truyền đến từng tia ý lạnh. Bạch Thiển phát giác được mình bị Trần Tiểu Minh bế lên. Hướng về gian phòng bên trong mà đi. Không khỏi đỏ bừng ôm lấy. Không dám mở mắt. Trong lúc nhất thời, phòng ốc bên trong truyền ra trận trận vui thích thanh âm. Bên ngoài nhà gỗ, kim sắc quang mang bao phủ. Ngăn cách tứ phương, đông hoang nơi nào đó, thế nào? Đã tìm được chưa? Thanh Ngôn cau mày, đối với một bên mập mạp nữ tử mở miệng hỏi. Chỉ thấy nữ tử giờ phút này quanh thân từng cái màu đen tiểu trùng tử đang bò động lên trên mặt đất. màu đen tiểu trùng rối loạn một hồi, sau đó hướng về một cái phương hướng mà đi. Tìm được, ở bên kia, nữ tử bỗng nhiên mở to mắt, nhất chỉ phải phía trước, có mấy phần kích động cùng vui sướng. Thân là trong đội ngũ một viên, nữ tử theo chủ thần không gian cái kia đổi lấy chính là tăng cường bản Sino thể chất. Chỉ là chủ thần huyết mạch thể chất là cắt xén bản thể nội tự dưỡng lấy đại lượng côn trùng, thân thể của nàng nhất định phải bảo trì sung túc năng lượng cung cấp, cho nên mới biến thành bộ dáng như vậy. Đi, dọc theo hắc trùng tiến lên phương hướng, Thanh Ngôn nhẹ gật đầu, sau đó dưới chân một chút, mang theo mấy cái người vô thanh vô tức đuổi theo, truy tung một vị thánh nhân. Thanh Ngôn không thể không cẩn thận, căn bản không dám tới gần, chỉ có thể chờ đợi Trần Tiểu Minh rời đi về sau, mượn nhờ lưu lại ở trong thiên địa mùi vị tiến hành truy tung. Hiu hiu hiu, một đám người đi về phía trước, màu đen côn trùng tại phía trước bay múa dẫn đường, sau lưng mấy đạo thân ảnh toán loạn lấy, một đường chạy như bay, trong bất chi bất giác đi tới Tuấn Tật Sơn dưới chân. Màu đen phi trùng vừa đến Tuấn Tật Sơn dưới chân, trong nháy mắt ngưng lại, từ không trung rơi trên mặt đất, nằm dạp trên mặt đất, thấp thỏm lo âu. Thanh Ngôn tâm lý máy động, không khỏi sinh ra một tia không ổn cảm giác, nghi ngờ nhìn thoáng qua mập mạp nữ tử, chỉ thấy cái sau giờ phút này cũng là hoảng sợ không ngừng lui về phía sau lấy. Không tốt, trong miệng kinh hô một tiếng. Màu đen côn trùng cùng nữ tử cảm giác kết nối ở cùng nhau, có thể làm cho mình đồng đội như vậy, chỉ có một loại tình huống, mau lui lại. Trong miệng khẽ quát một tiếng, Thanh Ngôn dưới chân nhất động, lôi kéo Mạn La thẳng đến nơi xa thối lui. Một bên khỉ ốm, ngốc mau mấy người cũng là trong nháy mắt bừng tỉnh, không chút do dự, bóng người chớp động ở giữa, hướng về phía sau bay vút đi. Cùng lúc đó, Tuấn Tật Sơn bên trong nhà gỗ, Trần Tiểu Minh hơi hơi mở mắt ra, cưng chiều nhìn lấy rúc vào ngực mình Bạch Thiền, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của nàng, khóe miệng nhẹ nhàng cười một tiếng, cúi người ở tại trên trán khẽ hôn một chút, ngoan ngoãn nghỉ ngơi, một hồi thì về, chậm rãi đứng dậy, là Bạch Cạn khoác tốt đệm chăn. Trần Tiểu Minh thâm tình nhìn thoáng qua, sau đó dưới chân một chút, trước người hư không hơi hơi vặn vẹo, một giây sau, bóng người cũng là biến mất không thấy gì nữa. Tuấn Tật Sơn lấy đông 30 dặm chỗ, hô, mệt chết lão tử, nơi này cần phải an toàn, ngốc mau sửa sang lại trên đầu mình ba cái kiểu tóc, thở hồng hộc ngồi phịch ở một bên mặt đất, ở tại bên cạnh Thanh Ngôn, khỉ ốm, Mạn La mấy người cũng là thở dốc lấy, một hơi chạy vội 30 dặm, liền xem như bọn họ cũng cảm nhận được mệt mỏi nha. Ngụy Nhiễm, ngươi thế nào? Mọi người ở đây nghỉ ngơi thời điểm, một tiếng gấp hô chi tiếng vang lên, mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy mập mạp nữ tử giờ phút này thân thể không ngừng mà run rẩy. Mặt ngoài thân thể vô số màu đen côn trùng bò ra ngoài, ở xung quanh chẳng có mục đích, thấp thỏm lo âu bò, mà mập mạp nữ tử bản thân cũng là hai mắt thất thần, sững sờ ngốc tại trên mặt đất, thân thể khẽ run. Thanh Ngôn mắt thấy cái này tình cảnh này, tâm lý bất an, côn trùng nghe thấy được khí tức kia, đứt quãng, gọi là Ngụy Nhiễm. Mập mạp nữ tử trong miệng run run rẩy rẩy nói, lời nói xong, trong lòng mọi người đều là siết chặt, dường như bị một cái vô hình cự tay nắm lấy xem xét. Thanh Ngôn càng là trong nháy mắt tâm thần cuồng loạn, thần sắc đại biến, trước mắt lưu quang lóe lên, một thanh quanh thân tỏa ra lấy chạm lam sắc quang mang linh kiếm xuất hiện. Còn lại khỉ ốm, quỷ chi ẩm bọn người đều đề phòng, hướng về bốn phía cảnh giác nhìn tới. Mọi người ở đây hoảng loạn, âm thầm cảnh giác thời điểm, giữa không trung, một đạo lâng lâng thanh âm rơi xuống. U, lại có thể phát hiện ta.